Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, tương phản. Tên kia hai tay lóng lánh nhàn nhạt kim quang bắc ngụy, người tu hành trên người không có bất kỳ cái gì binh khí, cho người cảm giác hắn là thuần túy dùng song trưởng của mình chiến đấu. Đây đối với đồng dạng là người tu hành lâm ý mà nói cũng không cảm thấy khó lý giải hoặc là ngoài ý muốn. Đến như ý cảnh phía trên, cùng cảnh ở giữa người tu hành đọ sức, đã không ở chỗ chân nguyên lực lượng bản thân, mà ở chỗ chân nguyên xảo diệu vận dụng. Binh khí có trời sinh sắc bén ưu thế, nhưng là người tu hành chân nguyên cũng có được rất nhiều binh khí không thể với tới địa phương. Cho nên ngược lại là càng đối với mình có tự tin, càng là cảm thấy tương lai thành tựu rộng lớn, người tu hành thường thường sẽ rất cố chấp vứt bỏ binh khí. Một tên khác chết trận bắc ngụy người tu hành, trong tay cũng không phải người phương Bắc ưa thích dùng nhất đao, mà là một cây lang nha côn. Cái này cây lang nha côn dài ước chừng 6 thước, toàn thân dùng một loại huyền cương chế tạo. Mặt ngoài là sâu huỳnh quang, cái này cây lang nha côn nhìn như 10 phần nặng nề, mà lại từ vết thương đến xem, tên kia trước ngực đều bị kích nát nam chiều, người tu hành hẳn là chính là chết tại cái này cây lang nha côn một kích bên dưới. Lầm ý dùng sức đem tên này bắc ngụy người tu hành ngón tay đẩy ra, nhấc nhấc cái này cây lang nha côn, hắn có chút líu lưỡi. Cái này cây lang nha côn có đủ 200 mấy chục cân. Liền lấy hắn hiện tại sức lực, muốn thật sự là dùng cái này đồ vật chiến đấu, giống như một tay vẫn là căn bản không ra, muốn hai tay mới được, mà lại đoán chừng động tác sẽ 10 phần chậm chạp cùng vụng về. Chỉ là đi đại câu la chi đạo về sau, càng là loại này rất đần cùng nhìn qua bạo lực đồ vật, chẳng biết tại sao thì càng thấy thuận mắt. Nhìn động tâm, kỳ thật tại thế giới bên ngoài, muốn gặp được loại này người tu hành giao chiến về sau lưu lại thi thể chiến trường cũng đã rất khó. Muốn thu thi cũng căn bản không tới phiên hắn đến nhặt xác. Mà có song phương người tu hành đều đồng quy vu tận chết trận, trên người đồ vật đều để lại chiến trường, càng là rất không có khả năng. Cái này cũng hẳn là vấn đề thời gian. Những này người mặc hắc giáp bắc ngụy người tu hành hẳn là số lượng rất nhiều. Vây quanh cái này trăm dặm núi rừng, rõ ràng cùng rất nhiều nam triều người tu hành triển khai chém giết, mà lại chiến đấu đều tại cái này một hai canh giờ nội bộc phát. Lúc trước hắn đi đường thời điểm, liền nghe đến nối liền không dứt chiến đấu âm thanh, các nơi đều có chiến đấu, nơi khác người tu hành chỉ sợ trong thời gian ngắn như vậy cũng không kịp đuổi tới những này chiến đấu phát sinh địa phương đến xem tình hình chiến đấu. Nhưng các loại một thời gian dài, khẳng định liền sẽ có người tìm kiếm, nhất là loại này như ý cảnh, thừa thiên cảnh người tu hành, mỗi một danh đô 10 phần trọng yếu, tất nhiên sẽ truy tìm tung tích, gặp phải cảnh tượng như vậy đã khó được tới cực điểm. Gặp lại dạng này hiếm thấy binh khí, liền càng thêm khó được. Nam triều dạng này thô kệch binh khí cơ hồ không có. Cho dù là cao giai người tu hành, sử dụng binh khí tự nhiên cũng càng giảng cứu tinh xảo mỹ quan. Chí ít tại Lâm Ý biết bên trong, nam triều chưa từng có một người tu hành tại đến thừa thiên cảnh về sau sẽ còn tùy thân mang một cây búa to, cự côn vân vân, cái này thực sự có chút bất nhã. Mà lại binh khí càng là nặng nề, biến hóa càng khó, sử dụng cũng càng hao tổn chân nguyên. Không cần thiết dùng nặng nề như vậy binh khí, cho nên cái này cây lang nha bổng, đối với Lâm Ý lúc này mà nói, lại là đầu cơ kiếm lợi. Hơi do dự một hồi, Lâm Ý quyết định đợi lát nữa rời đi lúc còn muốn mang lên. Hiện tại đem nó trực tiếp xem như binh khí tựa hồ không quá hiện thực. Nhưng nó đầu tiên có thể dùng đến luyện lực. Hắn hiện tại bản thân liền cõng nặng nề hành quân khẩu phần lương thực, lại thêm cái này đồ vật, Phụ Trọng chỉ sợ cũng tiếp cận cực hạn, mà dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, loại này tiếp cận cực hạn nghiền ép, ngược lại có thể làm cho hắn càng nhanh tiêu hao ăn hết đồ ăn. Khí huyết lưu thông đến càng thêm tràn đầy, tiếp lấy hắn tu vi tăng trưởng liền càng nhanh, mà lại dựa theo lúc trước hắn tiến cảnh tu vi tốc độ. Hiện tại không thể dùng, nhưng không chừng rất nhanh liền có thể sử dụng cũng không nhất định. Lâm Mỹ đem cái này cây lóng lánh xanh mênh mang quang mang lang nha bổng bỏ vào bên cạnh. Tiếp lấy hắn tháo bỏ xuống cái này hai tên Bắc Ngụy người tu hành trên người hắc giáp. Cái này hắc giáp bên trong cho vật không gian có hạn. Nhưng cái này hai tên Bắc Ngụy người tu hành trên người vụn vặt vật phẩm không ít. Liền tên này sử dụng lang nha bổng Bắc Ngụy người tu hành trên người chính là có 5 kiện đồ vật. Một cái đã bị lực lượng đè ép bẹp hộp sắt, một cây phi châm, một cái túi thuốc, một cái đã vỡ ra màu đen phương bàn, còn có một đoạn thước chặn giấy vậy nhỏ gỗ vuông. Lâm Ý hơi dùng sức, xốc lên bị đè ép hộp sắt, hắn ngược lại là lấy làm kinh hãi, mùi thơm ngát xông vào mũi. Cái này trong hộp sắt bên trong đệm lên kỳ lạ mạt gỗ. Cho dù bị đè ép vẹp, bịt kín tính đều là vô cùng tốt. Lúc trước hắn không có ngửi được bất luận cái gì mùi. Cái này vừa mở ra, hắn mới nhìn rõ bên trong lại có một gốc như hồng san hô vậy cây nhỏ. Hồng quang lập lòe, nhìn qua còn hơn phân nửa hoàn hảo. Chỉ có số rất ít cành cây bị đè ép nát. Chảy ra tiên diễm chất lỏng. Đây là huyết liễu. Hắn kinh hãi. Cái này huyết liễu tại Mi Sơn Thải Dược Kinh bên trên là chí ít đứng hàng 10 vị trí đầu cực kỳ quý báu linh dược. Huyết liễu bản thân kỳ thật cũng không có đặc thù dẫn linh hiệu quả hoặc là cái khác tuyệt diệu công hiệu, nhưng là nó lại là người tu hành thế giới bên trong mấy loại độc nhất vô nhị hòa vị thánh dược. Thí dụ như liền lấy cái này Mi Sơn làm thí dụ. Ngoại trừ những cái kia để người tu hành chạy theo như vịt linh dược bên ngoài. Kỳ thật còn có rất nhiều cây cũng ẩn chứa kinh người linh khí cùng đặc biệt dược tính. Mi Sơn Thải Dược Kinh bên trong cũng có rất nhiều ghi chép. Nhưng là những vật này lại rất ít có người tu hành cùng dược thương hội đi thu thập. Là bởi vì bọn chúng ngoại trừ ẩn chứa linh khí cùng đặc biệt dược tính bên ngoài, còn ẩn chứa kịch độc, có chút kịch độc rất khó hóa giải, mà lại có chút đặc thù bất lợi dược tính, liền có thể thêm khó chơi. Liền như Mi Núi Thải Dược Kinh bên trên ghi lại băng xương thảo làm thí dụ. Loài cỏ này tại Mi Sơn có không ít. Trong đó ẩn chứa linh khí thậm chí không thể so với hắn giờ phút này trên người có ngọc cảnh thảo ít. Nhưng là loại này băng xương thảo đặc biệt dược khi quá mức lạnh tính. Có thể khiến ngũ tạng quá lạnh, nội khí mất cân đối, gây nên bệnh nặng. Nhưng tuyệt đại đa số loại này ẩn chứa kịch độc cùng đặc biệt bất lợi dược tính linh dược. Lại là có thể dùng huyết liễu đến hóa giải trong đó bất lợi. Kỳ thật không cần Linh Sơn Thải Dược Kinh, Lâm Ý trước đó ngay tại một chút trong sổ nhìn qua giới thiệu. Chỉ cần đem huyết liễu xay nghiền thành nước, gia nhập cái này linh dược bên trong, chỉ cần vài giọt, 3 ngày đêm liền có thể giải độc. Đây ý liền nói, cơ hồ tuyệt đại đa số ẩn chứa độc tố linh dược. Chỉ cần 3 ngày trở lên linh khí sẽ không đánh mất. Liền có thể bằng vào huyết liễu chất lỏng mà lắc mình biến hóa. Biến thành đối với tu hành người cực kỳ hữu dụng linh dược. Cho nên cái này huyết liễu kỳ thật còn có một cái biệt danh. Gọi là vạn thánh huyết dược. Tại người tu hành thế giới, thánh chữ đều là dùng để hình dung siêu phàm đồ vật. Bởi vậy có thể thấy được cái này linh dược đặc thù cùng kinh người. Cái này linh dược quá mức kinh người. Nghe nói bản thân sinh trưởng điều kiện hà khắc, cho dù phát hiện cũng là một gốc hai gốc, rất khó giống còn lại linh dược đồng dạng phát hiện một mảnh. Cho nên mặc dù dựa theo ghi chép, cái này dược tính 10 phần ổn định, sẽ không tùy tiện thất lạc, Lâm Ý vẫn là theo bản năng đem cái này biến hình hộp sắt khép lại. sau đó lại dùng bao vải bao, cấp tốc cất kỹ. Phi châm ngược lại là phổ thông phi châm, là dùng như ý thép, luyện chế, kiểu dáng cùng tài liệu đều ngược lại là xuất từ Nam Triều, không phải Bắc Ngụy công xưởng đồ vật. Cái gọi là như ý thép là dùng 3 phần đồng thau, 2 phần chì cùng 4 phần huyền thiết, lại thêm một điểm bạc luyện chế hỗn hợp thép. Loại này như ý thép thiên truy bách luyện thành châm nhỏ, lại toàn khắc phù văn, ở giữa lưu một mảnh lỗ, liền có thể rất tốt gánh chịu như ý cảnh người tu hành chân nguyên. Như ý cảnh người tu hành chân nguyên không đủ để thúc đẩy phi kiếm ngoài trăm bước giết địch lúc, đồng dạng dùng loại này phi châm. Loại này phi châm có thể coi là phi kiếm giai đoạn trước vật thay thế. Cùng phi kiếm so sánh, sử dụng đơn giản, nhưng là phi hành lại trời sinh mang theo hú gọi, không như phi kiếm xuất quỷ nhập thần. Đối với tên này Bắc Ngụy người tu hành tu vi mà nói, cái này phi châm tựa hồ không có quá lớn tất yếu. Nhưng là Lâm Ý hơi tưởng tượng, lại là cũng nghĩ ra một loại nào đó khả năng. Người tu hành tại mỗi một kiện tài nghệ bên trên muốn làm đến tinh thông, liền yêu cầu tiêu hao thời gian dài. Tuyệt đại đa số người tu hành từ có thể sử dụng phi kiếm bắt đầu, cũng phải chí ít hoa 5 đến thời gian 10 năm mới có thể đem phi kiếm vận dụng thuần thục. Tên này Bắc Ngụy người tu hành chỉ sợ không nguyện ý đang phi kiếm bên trên tốn hao nhiều thời gian như vậy luyện tập, nhưng loại này phi châm đối với hắn mà nói, có lúc nhưng cũng có thể đối với xa xa địch nhân trong nháy mắt tạo thành uy hiếp. Có đôi khi dùng để giết chết một chút cấp thấp người tu hành cũng 10 phần đơn giản. Mấu chốt nhất chính là, hắn dùng cái này cây nặng nề đến cực điểm lang nha côn. Đồng dạng cùng hắn đối địch người tu hành, làm sao lại muốn đến hắn dạng này thẳng thắn thoải mái man lực đấu pháp người tu hành. Thế mà đang sử dụng dạng này lang nha côn đồng thời, sẽ còn đột nhiên bắn ra một cây phi châm. Tương phản quá lớn, liền dễ dàng để cho người ta nghĩ không ra, để cho người ta khó mà phòng bị. Thiết sách quân những người kia kinh nghiệm chiến đấu tổng kết rất tốt. Cùng người tu hành ở giữa chiến đấu, chính là lừa gạt, để bọn hắn làm ra phán đoán sai lầm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,